Anh cũng không muốn xa em, nhưng anh chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể đảm bảo sự bình an trong tương lai của chúng ta. Ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Trong lòng anh hồi tưởng lại sự tình cảm dịu dàng ngọt ngào của Diệp Băng Dung những ngày qua, thậm chí nghĩ lúc đó coi như không có gì nữa, không đi đâu hết. Nhưng lý trí mách bảo anh không thể được. Chính vào lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh tên áo đen lộ ra nụ cười xấu xí về phía mình. Toàn thân anh dường như bị nước lạnh dội xuống, có thể rõ ràng cảm nhận thấy con người này đang ở xa ngoài vạn dặm tìm kiếm tin tức của mình. Hơn nữa, thế lực ngang tàng không gì sánh được, bỏ xa những gì mà người trên trái đất đang có. Cường giả ngoại vực. Thấy mặt La Thuần tái nhợt, Diệp Băng Dung ân cần hỏi: anh làm sao thế? Anh không thoải mái chỗ nào? La Thuần vội xách ba lô, dặn dò Diệp Băng Dung: đợi anh ở nhà, không được đi đâu hết. Anh đi hai bước, liền quay lại ôm Diệp Băng Dung, hôn cô thật sâu rồi bảo: nếu anh không về thì đừng chờ anh. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Diệp Băng Dung tỉnh táo lại, vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy bóng dáng La Thuần đâu nữa. Cô sợ đến mức ngạt thở, chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói: Quản Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin ngài phù hộ cho chồng con bình an quay về. Lúc này La Thuần đã cách xa vài dặm, vừa rồi anh mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của tên cường giả ngoại vực kia. Như thể chỉ dựa vào tinh thần là có thể nắm trọn hành tinh này trong tay. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Bây giờ anh chỉ có thể dẫn dắt hắn ta rời khỏi đây. Tốt nhất là anh phải bay tới thủ đô xin lão Đàm viện trợ, nhờ ông ấy sử dụng đạn đạo bắn chết tên đó. Nếu ngay cả đạn đạo cũng không làm gì hắn ta được thì chỉ có nước chờ chết. Lộ Tình đã đợi ở cửa công ty, La Thuần không nói lời nào, lập tức ôm cô ấy chạy đến sân bay. Hiện giờ anh có thể lực siêu nhiên, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, nhanh như một con báo. Anh chỉ đi ở những con ngõ hẻm, gặp tường leo tường, gặp sông nhảy sông. Lộ Tình bị anh ôm vào lòng mà cảm giác như đang ngồi cáp treo. Chỉ thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng vụt qua, cô ấy thật sự sợ hãi, thầm nghĩ sao loài người lại có tốc độ biến thái như thế này được. Chẳng lẽ La Thuần là người đột biến? Chưa đầy nửa tiếng, La Thuần và Lộ Tình đã xuất hiện ở cửa an ninh sân bay, cách thời gian máy bay cất cánh còn 10 phút. Lúc này, trong đầu La Thuần lại hiện lên dáng vẻ xấu xí của tên kia, cảm nhận được đối phương đã cách mình rất gần. Nếu như hắn ta chạy tới đây thật, thì mình chỉ có thể trốn đến nơi không người, tránh khiến người vô tội bị ảnh hưởng. Thời gian 10 phút bỗng trở nên dài đằng đẵng. Trong lúc La Thuần nhắn tin cho lão Đàm, nói cho ông ấy biết có một cường giả cực kỳ lợi hại đang đuổi giết mình, có khả năng là cần sử dụng siêu vũ khí. Lộ Tình tò mò hỏi: anh là người đột biến à? Sao anh chạy nhanh thế? Tôi còn tưởng chúng ta không kịp lên máy bay cơ. Tôi không phải là người đột biến, tôi chỉ là người tu luyện bình thường. Người tu luyện? Tu luyện tình yêu hả? Lộ Tình cười ha ha, cô ấy chưa cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Tu luyện năng lượng mạnh mẽ, có lẽ tí nữa cô sẽ được thấy. La Thuần khổ sở cười nói. Mai thầy, loa phát thanh đã thông báo đến giờ cất cánh. Hai người lên máy bay thuận lợi. Một lúc sau, máy bay bắt đầu chuyển động, tốc độ lăn bánh trên đường chạy càng ngày càng nhanh. Đúng lúc này, đầu óc La Thuần chấn động, cảm nhận được người kia đã đến cửa sân bay. Máy bay cất cánh thuận lợi, bay lên trời cao. Rốt cuộc, La Thuần cũng thở phào một hơi. Xem ra, đối phương vẫn chưa thể cảm ứng được vị trí của mình. Đợi đến lúc hắn ta tìm thấy được, phát hiện mình đã cách xa cả trăm dặm, không biết tâm trạng của hắn ta sẽ như thế nào. Có người đuổi theo chúng ta. Lộ Tình ngồi bên cạnh La Thuần, nhạy cảm nhận ra sự khác thường. La Thuần gật đầu đáp. Ừ, có người theo dõi tôi. Kẻ đó rất mạnh. Nếu hắn ta đuổi kịp thật, chắc tôi bị đánh thành thịt vụn mất. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, cô hãy lập tức về nhà. Tôi còn muốn đi xin cấp trên giúp đỡ. Cần em hỗ trợ không? Lộ Tình lo lắng hỏi. La Thuần lắc đầu cười nói. Cô không giúp được. Nhà họ Lộ không giúp được. Cho dù tất cả các gia tộc lớn ở thủ đô cũng không giúp được. Máy bay tiếp đất rất nhanh. La Thuần mới vừa mở điện thoại thì lão Đàm đã gọi tới. Bây giờ, cậu đến núi Cửu Long ngay lập tức. Chỗ đó ít người, vũ khí cao cấp bậc nhất cũng đã được bố trí đầy đủ. Sẽ có người tới tiếp ứng cậu. Một lúc nữa tôi sẽ tới sau. La Thuần gấp gáp lên tiếng. Đừng, lão Đàm, ông không được tới. Cứ thế đi. Đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Lão Đàm tin tưởng La Thuần tuyệt đối. Anh nói gặp nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm thật. Tuy lần này cấp trên không duyệt, nhưng ông vẫn liều, bất chấp bị xử phạt, tự ý điều động vũ khí. La Thuần nhanh chóng chạy tới núi Cửu Long, trong đầu lại xuất hiện cái khuôn mặt xấu xí kia. Lần này, anh không cần cảm nhận, quay đầu lại nhìn là đã thấy được một bóng dáng màu xanh đang nhanh chóng chạy tới, như có thể đuổi kịp anh chỉ sau một cái chớp mắt. Tốc độ của tên này nhanh quá. La Thuần thầm giật mình, thấy núi Cửu Long đã ở trước mắt, anh gắng sức chạy thật nhanh tới giữa vùng núi non trùng điệp. Phải nói, tốc độ đã đạt đến mức tối đa. Bóng người màu xanh phía sau đuổi kịp trong tích tắc, hắn ta đứng trên một quả hồ lô vỏ vàng. Cách hơn 100 mét, tung ra một trường, cười quái dị nói. Mày không chạy thoát được đâu. La Thuần lập tức cảm thấy trên đầu như có núi lớn đè xuống. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, tung người vọt nhảy cách xa hơn 50 mét. Đó đã là giới hạn của anh. Bên cạnh vang lên một tiếng nổ ầm vang. La Thuần còn chưa tiếp đất đã bị dư âm của vụ nổ hất bay. Đỉnh núi nhỏ vừa nãy đã bị chém nát chỉ với một trường. Đá vụn và cành lá bay lên khắp trời. Chỉ một trường mà đã có uy lực mạnh như thế. La Thuần chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng cái tên xấu xí mặc áo xanh kia không cho anh thêm cơ hội, lại đánh ra một trường. La Thuần đang ở trên không trung, không có điểm tựa, đành phải đẩy hai tay ra đằng trước, gắng gượng đỡ lấy trường lực của đối phương. La Thuần hộc máu, người bị bắn ra xa, sau đó đập mạnh vào ngọn núi ở phía sau. Tinh bàn trước ngực lóe lên tia sáng trắng, rung lên oang oang, giúp anh chặn lại phần lớn tổn thương. Nếu không, bây giờ anh đã chết vì lồng ngực vỡ tan rồi. Thái cổ tinh bản. Tên xấu xí áo xanh kinh ngạc hô lên. Hải lão thanh tao giàu to rồi. Tinh Hải Châu ở trên người mày thật. Mau đưa nó ra đây. Nếu không, tao sẽ rút gân bẻ xương mày, giam giữ hồn phách của mày, rồi thiêu đốt ngàn năm. Mày có giỏi thì lấy đi. La Thuần cười ha ha. Đã thấy ba chiếc xe pháo, đồng thời bắn ra mười mấy quả pháo tự tìm mục tiêu, toàn bộ nhắm tới cái tên xấu xí tên là Hải Lão Thành kia. Đùng đùng, đùng. Mười mấy quả pháo có thể phá hủy xe tăng bắn vào người hắn ta, liên tục phát nổ trên bầu trời. Sức nhiệt tản đến gần La Thuần, khiến khuôn mặt anh nóng rát. Cái gì thế này? Hải Lão Thành kêu ngào ngào, khói lửa tản đi, trên người hắn ta sạch trơn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không còn một mảnh. La Thuần xanh mặt, xoay người bỏ chạy. Đứng lại cho tao! Hải Lão Thanh nhấc chân, dẫm một phát, qua hồ lô dưới chân hắn ta bỗng bừng lên tia sáng, miệng hồ lô phun ra ngọn lửa ngập trời, lan tràn tới phía La Thuần. La Thuần vội nấp sau một tảng đá lớn, vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn cảm thấy da thịt nóng rát, cực kỳ đau đớn. Vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy làn da cháy đen, còn bốc lên mùi lông lớn cháy rất gay mũi. Con mẹ nó, nổ chết hắn ta đi! La Thuần lắc mình nhảy ra ngoài, hai tay kéo cung, mười mấy hòn đá vụn bắn về phía Hải Lão Thanh. Cho vặt! Hải Lão Thanh lạnh lùng cười nói, sau đó vung tay, những hòn đá kia đều biến thành bụi phấn. Bỗng nhiên hắn ta tái mặt, ba quả lựu đạn to như miệng bát, đồng thời bắn tới từ ba phía. Chẳng biết Lão Đàm đã chạy tới từ bao giờ, ông ấy cười sang sảng nói. Thử uy lực lựu đạn của bọn tao đi. Một tiếng nổ vàng, Hải Lão Thanh kêu thảm, bị nổ cho cả người cháy đen, chân trái đẫm máu. Chúng mày chết hết đi cho tao. Hải Lão Thanh giận dữ quát lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm, hắn ta chỉ một ngón tay lên trời. Tức thì, không trung quần quận mây đen, sấm chớp ầm ầm, theo hướng kiếm chỉ đánh xuống đỉnh đầu La Thuần. Mau tránh ra! Ở đằng xa, Lão Đàm hãi hùng hồ lên, nhưng đã quá muộn. La Thuần bị một tia sét to như thùng nước đánh trúng. Cuối cùng, chỉ nhìn thấy một cái hố to ở chỗ đó,

trên người chỉ có quần áo bệnh nhân, làm gì có bản đồ kho báu nào. Y tá, y tá! Anh gọi hai tiếng, có một y tá lập tức đi tới, kinh ngạc nói. Sao anh tỉnh nhanh thế? Anh đừng đụng đậy, mau nằm xuống đi, cẩn thận vết thương. La Thuần vội vàng hỏi. Đồ ở trên người tôi đâu rồi? Y tá nghi ngờ đáp. Đồ gì? Lúc tới người anh trông trơn, bị nổ như một cục than, làm gì có thứ gì? Anh mau nằm xuống, tôi thay thuốc cho anh. La Thuần từ từ nằm xuống, thầm nghĩ lúc tới không có đồ gì thì chắc chắn là bị lão Đàm cầm rồi. May quá, không có ai khác thấy được. Không lâu sau, lão Đàm đã chạy tới, cười ha ha nói. Tên nhóc này mạng lớn thật đấy, bị sét đánh mà vẫn không chết. La Thuần chỉ luôn nhớ đến bản đồ, vội hỏi. Tấm bản đồ trên người tôi đâu rồi? Lão Đàm nghẹt mặt. Bản đồ nào? Nhóc con, cậu đừng có lừa tôi. Bị tia sét thôi như thế đánh trúng, cậu còn sống sót đã may lắm rồi. Còn mơ sót lại thứ gì? La Thuần ngây người hồi lâu, không có bản đồ, chỉ có khẩu quyết, chẳng biết có tìm được kho báu ở lớp nùa không. Nhưng tôi có đem thứ tốt tới cho cậu đấy. Lão Đàm tỏ vẻ bí mật, móc quả hồ lô vỏ vàng ra khỏi túi, nói. Quả hồ lô của tên kia có thể bay. Mẹ kiếp, nổ tên kia tan xác, thế mà quả hồ lô này vẫn không sao. Đây là bảo bối đấy, cậu nghiên cứu thử đi. Cuối cùng, La Thuần đã cân bằng được cảm xúc. Anh nhận quả hồ lô, hỏi. Cấp trên lại không thua ư? Còn ông nữa, lần này ông tự tiện sử dụng vũ khí, có bị xử phạt không? Lão Đàm trợn mắt, đáp. Phạt cái gì mà phạt? Bố mày lập công mà. Lúc ấy còn quay phim lại, tôi nổ chết kẻ địch có thể uy hiếp đến sự an nguy của quốc gia. Đã thế còn nộp nguyên liệu quý giá cho cấp trên, lại còn dọa sợ cả cái đám võ giả muốn làm sằng làm bậy ở thủ đô nữa. Một công ba việc, còn muốn phạt cái gì? La Thuần cười khổ nói. Có lẽ tôi quên chưa nói với ông, tên đó không phải là người trên trái đất, có thể coi hắn ta là người ngoài hành tinh. Anh quyết định thẳng thắn, bởi vì chỉ bằng lực lượng của anh rất khó để chống lại đám cường giả ngoại vực. Lão Đàm cau mày. Tin tức đáng tin chứ? La Thuần trịnh trọng đáp. Vô cùng đáng tin. Hơn nữa, còn là nhằm vào tôi. Ông có nhớ cái lần tôi vận chuyển bảo vật quốc gia không? Bọn họ nhằm vào viên ngọc đó, nhưng mà tôi đã hấp thu năng lượng trong viên ngọc. Tương lai, khả năng sẽ còn có những người ở tinh vực khác tìm tới. Quá đáng sợ. Lão Đàm đứng bật dậy, nói. Tôi phải đi báo cáo tình hình. Vết thương của cậu lành rồi thì ra viện đi. Dứt lời, vội vã rời đi. La Thuần loay hoay lấy trong tay hồ lô, phát hiện cùng bình thường hồ lô không khác biệt lắm so với lớn cỡ bàn tay một chút, nhưng mà nó làm sao lại có thể trở nên to lớn, còn có thể chở người phi đâu rồi. Trong đầu đột nhiên hiện lên trí nhớ của Hải Lão Thành. Hắn thuần thục mà rót vào một luồng chân khí, lập tức bị cảnh tượng trước mặt kinh ngạc đến ngây người, trái tim cũng nhịn không được nữa bang bang nhảy lên. Thì ra quả hồ lô vàng là một loại linh khí, hơn nữa còn là linh khí thiên đạo, có thể tự sinh ra khí linh, sinh trưởng trên tử kim đằng tại thần giới vài ngàn năm mới thành hình. Về sau, linh khí này vô tình lưu lạc đến tiên đình lại ban thưởng nó cho Phá Thương Kiếm Phái, một trong bảy đại tiên môn. Phá Thương Kiếm Phái cung kính cung phụng, kết quả Hải Lão Thành lại được hời. Linh khí này có không gian rất lớn, nếu sau này tế luyện, có lẽ sẽ trở thành thánh khí, rồi thành tiên binh. Chẳng qua, đó vẫn không phải là điểm khiến La Thuần ngạc nhiên nhất. Anh rất bất ngờ khi biết bên trong kiện linh khí này là một không gian linh bảo chứa vô số đồ vật, có đủ các nguyên liệu kiếm khí, cũng có linh khí và linh tinh cực kỳ đậm đặc. Ngoài ra, còn có đan dược, pháp khí, bí tịch, thậm chí còn có vài cái yếm của phụ nữ tản ra ánh sáng dịu dàng. Cái tên này thật là cái gì cũng trộm được. Ngay sau đó, trong đầu La Thuần hiện ra cảnh tượng Hải Lão Thanh nhìn lén thanh nữ tiên đình tắm. Anh vội vàng lắc đầu, gạt những ký ức ngổn ngang này đi. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Có thể thu được quả hồ lô linh bảo này, cho dù dùng 3.000 quân giáp vàng cũng không đổi được. Đánh mất mỗi bản đồ kho báu có đáng gì đâu. Y tá, tôi muốn xuất viện. Kế tiếp, bác sĩ và y tá tới kiểm tra cơ thể anh. Sau khi xác nhận anh đã không sao cả, anh chỉ cần ký tên là đã có thể xuất viện. lão Đàm đã dặn người đưa quần áo mới đến cho anh. Anh vừa cởi quần áo bệnh nhân ra, mấy y tá tranh nhau vây xem ở sau lưng của anh, kinh ngạc nói. Hình xăm của anh ngầu quá, chi tiết như thế, có đau không? La Thuần ngờ ngợ hỏi. Hình xăm nào? Anh đi tới phía trước gương phần sau lưng, không khỏi hãi hùng. Xem ra, bản đồ kho báu đã chạy lên lưng mình. Hình ảnh núi non sông ngòi trông rất sống động. Điểm đỏ ở chính giữa chính là vị trí kho báu. Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ mình không có bị sét đánh chết liên quan đến cái bản đồ này? La Thuần cau mày, tự hỏi, hồi lâu mới mặc quần áo vào. Sắt hồ lô bên hồng, vừa ra viện đã gọi điện thoại báo bình an cho Diệp Băng Dung, sau đó chạy thẳng tới chỗ ở của lão Đàm. Trong tay anh có giấy chứng nhận, vào trang viên rất dễ, nhưng lão Đàm vẫn chưa về, nên anh đành phải ngồi trên chiếc ghế mây đợi ở trong vườn. Lão Đàm đã ly hôn từ lâu, bao năm vẫn côi cút một mình, cái ghế mây này cũng đã dùng mười mấy năm. La Thuần nằm trên ghế lắc lư vài cái, bỗng nhiên cảm giác chân khí có phần khác thường, vội vàng vận chuyển một vòng, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân bị dòng điện đánh vào, tuy đau nhưng lại thoải mái. Anh ngưng tụ chân khí vào ngón trỏ, trên đầu ngón tay lập tức lóe lên tia điện, anh gõ nhẹ lên trên cánh tay trái, ánh điện liên tục lấp lóe, cánh tay lại không cảm thấy đau, cũng không hề xuất hiện vết cháy. Không thể nào! Anh dùng hết toàn lực, trên tay liền lóe lên tia điện, anh đánh mạnh vào cánh tay mới cảm thấy hơi ngứa một chút. Hình như da mình có gì đó khang khác. Anh nắm tay mình nhìn một lúc lâu, đoán chắc là kết quả sau khi bản đồ dung nhập vào cơ thể. Chán lắm hả? Còn tự chơi tay của mình luôn. Lão Đàm dẫn thành viên cảnh vệ về theo, thấy La Thuần thì kinh ngạc hỏi. La Thuần lập tức đứng dậy, yêu cầu đến Viện Khoa học Trung Quốc kiểm tra cơ thể. Lão Đàm đưa anh đến Viện Khoa học Trung Quốc dùng thiết bị kiểm tra đặc biệt, cho ra kết quả là cơ thể bị nhiễm bức xạ nguyên tử nên bị xảy ra biến dị, thế nên trong thân thể mới có tia chớp. Chỉ có La Thuần mới biết tia chớp đã hòa quyện với chân khí của mình. Sau này, mỗi lần ra tay, chắc chắn tia chớp sẽ lóe lên xoẹt xoẹt, muốn khiêm tốn cũng chẳng được. Về phần cường độ làn da, chuyên gia tỏ vẻ đã vượt xa con người bình thường, có thể thừa nhận chênh lệch lên đến 10.000 độ, phải nói là đào chém không đứt, lửa đốt không cháy. Lão Đàm cười sang sảng. Tên nhãi này, đúng là trong cái rồi có cái may. Biết thế, bố mày cũng không mặc đồ chống nhiễm phóng xạ, biết đâu lại phun lửa được ấy chứ. Vị chuyên gia kia cười nói. Tỷ lệ này rất nhỏ, người bình thường bị nhiễm bức xạ nguyên tử đều sẽ gặp những ảnh hưởng xấu. Nhưng có lẽ vì tố chất thân thể của anh là đã rất tốt nên mới may mắn có được cơ hội này, cũng là may mắn của quốc gia. Hai người tạm biệt chuyên gia, trở lại nhà của lão Đàm, nâng chén chúc mừng, cho đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, La Thuần dậy rất sớm, phát hiện lão Đàm đã đi làm việc, thế nên anh gọi điện thoại cho Lộ Tình, nhờ cô ta đưa ít tiền tới cho mình. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Sau khi về đến nhà, Lộ Tình hoàn toàn thay đổi, cả người đều là thương hiệu xa xỉ, đầu tóc cũng được chải chuốt rất đẹp. Cô ta còn đeo dây chuyền kim cương màu xanh biển, khiến người ta chỉ có thể nhìn, chứ không dám nảy sinh ra ý định xâm phạm. Sau khi nhìn thấy La Thuần, rốt cuộc trên khuôn mặt lạnh nhạt cô ta cũng xuất hiện nụ cười. May là anh không sao, em rất lo anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn người thực hiện lời hứa hẹn nữa. La Thuần thấy cô ta ăn mặc sang trọng, nhưng vẫn không che được vẻ mặt tiều tụy, chắc hẳn cô ta lo lắng cho anh thật. Anh thấy hơi áy náy, chẳng biết phải nói gì. Lộ Tình chuyển sang đề tài khác. Ông nội em châm khẩu quyết rất cẩn thận. Ông nói, đợi đến ngày em và nhà họ Đường kết thông gia, sẽ lấy ba câu khẩu quyết làm của hồi môn cho em. Về phần tương lai có tìm được bản đồ không, thì phải xem vận mệnh của em thế nào rồi. La Thuần khẽ cười nói. Chuyện tôi đã hứa, chắc chắn tôi sẽ làm, nhưng trong mắt tôi, nhà họ Đường chẳng là gì cả. Kể từ hôm qua, nhận được hồ lô từ Kim, La Thuần tự tin rằng anh có đủ năng lực để ứng phó với mọi thế lực trên đời này, trước khi có người bắn anh bằng đạn hạt nhân. Lộ Tình lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo đặt trước mặt anh, nói. Tối nay sinh nhật em, anh nhớ đến đấy. Thảo nào cô vội trở về,